Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322 chạy thoát. Bella khi trước đi ra ngoài, màu đen áo gió dài vạt áo vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung. Nàng đi được thực mau, Kalina đẩy một chút Ivan. Vanko, ý bảo đi theo đi, nhưng Ivan. Vanko một thân cơ bắp, xem bộ dáng liền biết, thể trọng nhẹ không được. Mau muội lần này giống như là đẩy đến trên tảng đá giống nhau. Không chút sứt mẻ, cái này thư báo giống nhau nữ thích khách mày dơ lên. Cầm khẽ nâng, càng lượng ra áo gió hạ súng lục, uy hiếp chi ý 10 phần. Ivan, Vanko có chút khinh miệt ý vị mà cười cười. Lúc này mới đuổi kịp Bella bước chân, Ivan. Vanko thời hạn thi hành án là 10 năm, mà phụ thân hắn còn lại là trung thân giam cầm. Cái này cấp bậc phạm nhân có độc lập nhà tù, cửa lao chỗ cung cấp điện có chuyên dụng khống chế hệ thống. Hơn nữa trang bị một cái tiểu đội thủ vệ nhân viên. Ước chừng 6 gã cảnh ngục, phía trước vô luận ngục giam như thế nào dung truyền. Này 6 gã cảnh ngục đều không có rời đi chính mình công tác cương vị, mắt thấy để lại cho bên ta. Thời gian càng ngày càng đoàn, Bella bắt đầu nhanh hơn tốc độ, cao lớn ngục tốt dẫn theo điện côn từ mặt bên lao ra. Nàng bắt lấy đối phương thủ đoạn, dựa vào lớn hơn nữa lực lượng đem điện côn phản thọc trở về, hai cái tay cầm phòng bạo tấm chắn cảnh. Ngục ngăn trở con đường, Bella dẫm lên một bên vách tường. Một cái cực kỳ xinh đẹp trước lộn mèo nhảy đến hai người phía sau. Đôi tay giò ra, bắt lấy hai người đầu. Hung hăng mà đụng vào cùng nhau, tránh ở chỗ tối. Ý đồ hại ngầm cảnh ngục bị nàng một chưởng chụp phi súng lục. Lúc sau tay trái đem đối phương thủ đoạn ninh đến phía sau. Tay phải bắt lấy cảnh ngục đầu nhắm ngay vách tường mãnh tràng, trong chớp nhoáng liền giải quyết. 4 ngục cảnh. Vô dụng siêu phàm lực lượng, cũng không có giết người, nhưng 4 người não chấn động là không tránh được. Bella sải bước mà đi phía trước đi. Còn thừa 2 ngục cảnh không có nửa điểm sợ sắc, hò hét múa may điện côn hướng lên trên hướng, dũng cảm. Đây là Bella ở rất nhiều người Nga trên người nhìn đến phẩm chất. Có lẽ cái này phạm vi còn có thể mở rộng đến toàn bộ trước Liên Xô, này đó cảnh ngục tuyệt đối không phải anh hùng. Thậm chí cũng không tất là người tốt, tham hủ, thu nhận hối lộ, lừa trên gạt dưới, bọn họ chuyện xấu không thiếu làm, nhưng là bọn họ trên người kia cổ đối mặt cường địch. Còn có thể ngoan cường chiến đấu hăng hái tinh thần lại không thể làm lơ, người Mỹ không có loại này. Tinh thần, người nước Pháp không có, Nhật Bản người cũng không có, Bella chỉ ở người Nga trên người thấy được loại này tinh thần. Đó chính là dũng cảm, đừng động ngươi là làm gì ngươi. Đừng động ngươi võ nghệ có bao nhiêu cường. Chúng ta đều phải ngạnh dỗi. Đây là Nga tinh thần. Liên Xô tinh thần, không có niệm Liên Xô người không có lương tâm. Tưởng trở lại Liên Xô người không có đầu óc, một cái siêu cường quốc tinh thần đến nay còn dừng lại. Ở này đó nhân tâm chung. Bọn họ kiêu ngạo, bọn họ không chịu thua. Cho dù không địch lại. Cũng muốn đấu tranh rốt cuộc, Bella nghiêng người. Tránh thoát điện côn, lúc sau hướng tả lướt ngang 2 bước. Đẩy một người cảnh ngục đầu vai. Làm hắn đánh vào mặt khác một người cảnh ngục điện côn thượng. Lúc sau một cái tiêu chuẩn sườn đá. Đem cuối cùng một người địch nhân đá bay, màu đen áo gió dài vạt áo theo gió tung bay. Vật lộn kỹ xảo tinh vi. Còn mở ra Eagle Vision. Như là đánh tiểu bằng hữu giống nhau. Không có bất luận cái gì cảnh ngục có thể ngăn cản Bella nhất chiêu, nàng kia cực cao vũ lực giá trị. Kinh sợ ở có điểm ngo ngoe dục dịch Ivan. Vanko, cái này như hùng giống nhau nhà khoa học dập tắt chính mình tiểu tâm tư. Trong ánh mắt tràn đầy đều là kiêng kỵ, ngay cả Galina cũng xem đến là một trận ghé mắt. Thông qua Brotherhood Anonymous, nàng đồng dạng nắm giữ tổ tiên các loại chiến đấu kỹ xảo. Ở thế giới hiện thực đã trải qua thời gian rất lâu khổ luyện. Vật lộn kỹ xảo nàng tự nhận sẽ không kém. 6 cái cảnh ngục nàng đồng dạng có thể đà đảo. Nhưng lại làm không được Bella như vậy nhẹ nhàng, bọn họ đi vào ăn tông. Vanko cửa lao trước, Điện Từ Thiết vẫn như cũ chặt chẽ khóa chết đại môn, các ngươi công kích tốc độ so với ta dự đoán. Đến muốn mau, lại chờ ta 10 giây. Tai nghe chung Rebecca thông chi các nàng. Tùy theo mà đến còn có một ít bàn phím đánh thanh, cái này nữ hacker rất có năng lực. Bella chờ đợi không đến 8 giây. Cửa lao liền, ca, một tiếng mở ra, một mình cuộn tròn ở góc nội ăng tông. Van cô qua một hồi lâu mới phát hiện chính mình cửa lao bị mở ra. Hắn híp mắt con mắt, nhìn về phía ngoài cửa, phụ thân. Đừng động Ivan, Van cô cái này hùng giống nhau nhà khoa học nhân phẩm như thế nào? Nhưng hắn là cái hiếu tử, cứ việc hai người đều ở một khu nhà ngục giam nội. Nhưng hắn đã nhiều năm không thấy được chính mình lão cha. Lúc này liền kích động mà chạy tới. Phụ tử ôm nhau ở bên nhau, tao lão nhân. Đây là Bella nhìn đến ăng tông. Van cô phản ứng đầu tiên. Người này thể trạng liền không bằng hắn cái kia hùng giống nhau nhi tử. Số tuổi lớn, liền càng hiện gầy yếu. Hơn nữa người này từ các phương diện tin tức tới phân tích. Nhân phẩm cũng không tốt. Có tài lại vô đức, Ivan. Van cô tiên sinh, chúng ta phải rời khỏi này tòa ngục giam. Người tới cõng phụ thân ngươi. Không thành vấn đề đi. Bella hỏi, có thể. Ivan, Van cô tuy rằng đã hơn 40 tuổi. Nhưng hắn xác thật thực ái chính mình phụ thân. Ở vượt ngục thời điểm cõng chính mình lão cha. Không có bất luận cái gì câu oán hận. Người khác cõng hắn còn không yên tâm đâu. Một hàng bốn người. Ở Bella cường đại chiến lực hạ. Từ an toàn thông đạo rời đi ngục giam. Hội hợp bên ngoài phụ trách tiếp ứng Son cùng Rebecca. Bọn họ ở Moscow an toàn bộ môn cùng cảnh sát đuổi tới trước. Liền biến mất ở màn đêm giữa, bên kia. IMF tay mơ đặc công Benji Dan cũng cứu ra đặc công Ethan. Hắn đem ngục giam một chỗ khác phát sinh sự nhanh chóng giảng thuật một lần. Cái gì? Còn có một đám người. Đêm nay cũng ở trong lan ca ngục giam. Ethan, hắn vóc dáng không cao. Nhưng tướng mạo soái khí. Giống điện ảnh minh tinh nhiều quá giống đặc công, hắn thực mau liền chỉ ra vấn đề điểm mấu chốt. Bọn họ cứu người là ai? Vũ khí phương diện, chiếc xe phương diện có thể tra tìm đến cái gì manh mối sao? Bọn họ hướng phương hướng nào chạy? Ethan, hắn một hơi đưa ra mấy cái vấn đề, Benji một trận tra tìm. Ân, nhìn không ra quá nhiều manh mối. Hẳn là thủ pháp thực chuyên nghiệp nhân vật, đến nỗi vũ khí. Các nàng liền vô dụng vũ khí, chỉ biết vật lộn kỹ thuật rất mạnh. Oa Nga, đây là kiện đại sự. Các nàng cứu ra đi người kêu ăng tông. Van cô cùng Ivan, Van cô, là một đôi phụ tử, là Nga quốc rất có danh hạch vật lý nhà khoa học. Cái này ăng tông, Van cô càng là nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực đỉnh cấp nhà khoa học Ethan. Hàn lập tức cảnh giác lên. Cứ việc biết này đôi phụ tử nghiên cứu chính là phản ứng nhiệt hạch không phải tách ra. Nhưng hắn vẫn là thực lo lắng. Thế giới các quốc gia tổ chức tình báo đối vũ khí hạt nhân chú ý độ vẫn luôn xếp hạng ở đệ nhất vị. Chí, lần này đồng bạn đem hắn từ trong ngục giam cứu ra. Cũng là vì truy tra một phần mất đi Nga quốc hạch mật mã mệnh lệnh văn kiện, hạch mật mã. Hạch nhà khoa học, muốn nói hai người gian không liên hệ. Chính hắn đều không tin, bên kia, ở Moscow vùng ngoại ô, Bella chính rất có hứng thú mà nhìn Van cô phụ tử, này đôi phụ tử khẳng định không phải cái gì thánh. Nhân, ăng tông, Van cô yêu tiền, Ivan, Van cô ái danh, bất quá Nga phương diện đưa lên một cái duyên dáng trợ công. Này đôi phụ tử hiện tại thanh danh hỗn độn, vẫn là đào phạm, trừ phi bọn họ tưởng một lần nữa trở lại trong ngục giam đi. Nếu không chỉ có thể tiếp thu Bella thuê. Hết chương.